Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 430, Tam nhãn tộc nhân. Một giờ sau, Diệp Thần bốn người tiến vào một mảnh màu đỏ dây leo lâm bên trong. Từng cây dài đến mấy chục trượng, trên trăm trượng, chừng một thước đường kính màu đỏ dây leo, hoặc treo ở cao lớn thẳng tắp đại thụ bên trên, theo gió chập chờn, hoặc quấn quanh ở từng khỏa cao lớn rắn chắc ngàn năm đại thụ bên trên. Mặc cho hơi gió thổi phật, lại bất vi sở động. Diệp đại ca, ngươi nhìn những cái kia màu đỏ dây leo là cái gì? Tại sao ta cảm giác hắn vô cùng nguy hiểm đây? Tiến vào màu đỏ dây leo trong rừng về sau, Phương Đặc nhìn xem chung quanh màu đỏ dây leo, tim gan phanh phanh thẳng nhảy không ngừng. Một khuôn mặt khẩn trương bên trên lớn tiếng nói ra, đây là xác thực vô cùng quỷ dị, ngoại trừ cao lớn cây cối cùng màu đỏ dây leo bên ngoài, không có bất kỳ cái gì động vật cùng chim chóc tồn tại. Thật sự là quá phản lớn, Phương Đặc vừa mới nói ra. Chu Vũ nhìn quanh một chút hoàn cảnh bốn phía, một khuôn mặt vẻ cảnh giác lớn tiếng đáp cùng nói, Diệp đội trưởng, ngươi mau nhìn đó là cái gì? Tại Phương Đặc cùng Chu Vũ nói ra chính mình nghi ngờ trong lòng thời điểm, Tằng Đại Nghiêu ngón tay chỉ hướng một cái phương hướng, một khuôn mặt vẻ kinh ngạc đối với Diệp Thần lớn tiếng kêu ầm lên. Nghe được Tằng Đại Nghiêu lớn tiếng kêu la thanh âm, Diệp Thần không tự chủ được dọc theo hắn ngón tay hướng phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy được một đống hình thể khác nhau xương thú, chồng chất tại từng khỏa đại thụ gốc rễ. Từ xương thú hình thể mở ra, những thứ này xương thú bắt nguồn từ không giống linh thú. Đội trưởng, nơi này dây leo rất có thể là truyền nói ra huyết sắc dây leo. Lấy hút lấy linh thú máu tươi chiến thắng dưỡng, cung cấp chính mình trưởng thành lớn mạnh. Vì an toàn của chúng ta suy nghĩ, chúng ta vẫn là sớm một chút ly khai nơi này đi. Nhìn xem đại thụ gốc, trồng chất như núi xương thú, Chu Vũ trong đầu thoáng qua thí luyện chi địa huyết sắc dây leo nhớ lại, khiến cho không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, ngươi nói không sai, những thứ này màu đỏ dây leo rất có thể chính là trong truyền thuyết huyết sắc dây leo. Mà những cái kia xương thú cũng có thể là đều là các loại linh thú thi cốt. Đối với tại chúng ta những người tu tiên này mà nói, chính là trồng chất như núi vật liệu luyện khí. Bởi vậy, chúng ta vẫn là thừa dịp huyết sắc dây leo không có thức tỉnh, ra vào đến ngủ say ở trong thời điểm, đem huyết sắc dây leo bên trong linh thú thi cốt thu thập lại. Rời đi huyết sắc dây leo lâm cũng không muộn. Nghe được Chu Vũ kinh hô thanh âm, Diệp Thần nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu cự tuyệt nói, cũng nhanh chóng di động thân hình hướng về kia trồng chất linh thú thi cốt phương hướng kích bắn. Đi, nghe được Diệp Thần lời nói, khi nhìn đến Diệp Thần động tác, Chu Vũ nhẹ dẹp thở dài một tiếng tức giận, không có tự mình rời đi, mà là nhanh chóng di động thân hình, hướng về khác một cây đại thụ gốc rễ mau chóng đuổi theo. Nếu Diệp Thần không muốn hiện tại liền rời đi huyết sắc dây leo lâm, như vậy, hắn cũng vô pháp tự mình rời đi, đành phải mạo hiểm thu thập một chút linh thú thi cốt. Suy cho cùng, huyết sắc dây leo trong rừng linh thú thi cốt, đối với hắn mà nói, cũng là rất không tệ vật liệu luyện khí. Cho dù hắn sẽ không luyện khí, cũng có thể tìm kiếm luyện khí đại sư trợ giúp hắn luyện khí, hoặc trực tiếp bán ra, đổi lấy hắn cần thiết linh thạch cùng những bảo vật khác. Nhìn thấy Diệp Thần cùng Chu Vũ động tác, Phương Đặc cùng Tằng Đại Nghiêu không hẹn mà cùng nhẹ nhàng lắc đầu, nhẹ thở dài một tiếng tức giận, nhanh chóng di động thân hình, hướng về khác một cây đại thụ gốc rễ mau chóng đuổi theo. Sau nửa giờ, Diệp Thần bốn người xâm nhập đến huyết sắc dây leo lâm nơi sâu xa, thu tập được lấy ngàn mà tính linh thú thi cốt. Có điều, theo thu tập được linh thú thi cốt càng ngày càng nhiều. Chu Vũ Phương đặt Tằng Đại Nghiêu trong lòng ba người, cảm giác nguy cơ càng thêm mãnh liệt. Không hẹn mà cùng hướng về phía yêu cầu tiếp tục đi tới. Tiếp tục thu thập linh thú thi cốt, giống như bị tài vật mật thất hai mắt, Diệp Thần lớn tiếng khuyên can nói. Đội trưởng, chúng ta thu thập được linh thú thi cốt đã không ít. Là thời điểm ly khai nơi này. Không phải vậy, huyết sắc dây leo lâm một khi thức tỉnh, lấy chúng ta nơi sâu xa huyết sắc dây leo lâm nội bộ tình huống đến xem, chúng ta bỏ chạy hy vọng rất là mong manh. Nghe được Chu Vũ Phương đặc Tằng Đại Nghiêu ba người khuyên can thanh âm, Diệp Thần khẽ gật đầu nói, tốt, chúng ta bây giờ liền đường cũ trở về đi. Lúc này, Diệp Thần cũng cảm nhận được không thích hợp, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ khí tức nguy hiểm, khiến cho tâm tình bắt đầu sao động bất an. Cũng đây là kỳ đồng ý Chu Vũ Phương đặc Tằng Đại Nghiêu ba người hiện tại liền đường cũ trở về. Nguyên nhân, nhìn thấy Diệp Thần đồng ý chính mình ba người đề nghị, Phương đặc Chu Vũ Tằng Đại Nghiêu ba người không hẹn mà cùng nới lỏng nhất khẩu khí. Ba người bọn họ thật sợ Diệp Thần khư khư cố chấp, để bọn họ không biết nên làm sao bây giờ. Nhận được Diệp Thần đồng ý đằng sau, Phương Đặc Chu Vũ Tằng Đại Nghiêu ba người không có chần chờ chút nào. Lập tức một khuôn mặt vẻ cảnh giác di động thân hình, hướng về huyết sắc dây leo ngoài rừng mì cấp tốc gấp rút chạy tới. Bởi vì trở về thời điểm, không cần đi tìm kiếm nhặt lấy linh thú thi cốt. Bởi vậy, Diệp Thần một nhóm bốn tốc độ của con người tăng lên rất nhiều. Vẻn vẹn mấy phút, liền thuận lợi đến huyết sắc dây leo lâm ngoại vi, chỉ cần tại bay lên một lúc, liền có thể rời đi nguy hiểm vô cùng huyết sắc dây leo lâm. Đúng lúc này, bốn cái xuyên áo da thú phục, bên trên xích lóa, trong tay xách theo một cái xiên thép, mi tâm bên trên có được một con mắt tam nhãn người, thận trọng tiến vào huyết sắc dây leo trong rừng. Cũng cùng Diệp Thần bốn người vừa vặn đụng vào nhau, nhìn đối phương đột nhiên xuất hiện tại tầm mắt của mình bên trong. Vô luận là Diệp Thần bốn người, vẫn là cái kia bốn tên tam nhãn tộc nhân, đều giật mình kêu lên, nhanh chóng giơ lên vũ khí trong tay, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn qua đối phương, tùy tiện chuẩn bị hướng đối phương khởi xướng hung mãnh công kích. Nhìn xem ngoài trăm thước, cầm trong tay xiên thép, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn lấy mình bốn người bốn tên tam nhãn tộc nhân. Diệp Thần từ càn khôn giới bên trong lấy ra một cái gương đồng thau, hướng về phía ngoài trăm thước bốn tên tam nhãn tộc nhân vừa chiếu. Lập tức, chỉ thấy được một đạo ánh sáng nhu hòa, từ thanh đồng trong kính kích bắn đi, rơi vào ngoài trăm thước bốn tên tam nhãn tộc nhân trên người. Làm bốn tên tam nhãn tộc nhân giật mình kêu lên, trên mặt vẻ cảnh giác càng đậm, một dòng sát ý lạnh lẽo, từ bốn tên tam nhãn tộc nhân trong mắt phóng xuất ra. Ngay sau đó, có quan hệ với bốn tên tam nhãn tộc nhân tâm ý, cũng rõ ràng xuất hiện tại gương đồng thau bên trên. Tam nhãn tộc nhân, Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, cẩn thận hắn lấy tam nhãn công kích. Nhìn thấy gương đồng thau bên trên biểu hiện mấy hàng chữ nhỏ, Diệp Thần khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, đem gương đồng thau một lần nữa thu vào đến càn khôn giới trong ngón tay, hướng về phía ngoài trăm thước bốn tên tam nhãn tộc nhân lớn tiếng gào lên. Không cần khẩn trương, chúng ta không có ác ý, mời nhường ra một lối đi, để chúng ta đi qua. Nghe được Diệp Thần lời nói, ngoài trăm thước bốn tên tam nhãn tộc nhân lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ mờ mịt, đối với nghe không hiểu Diệp Thần đang nói cái gì. Nhìn thấy ngoài trăm thước bốn tên tam nhãn tộc nhân trong mắt vẻ mờ mịt, Diệp Thần mới bừng tỉnh đại ngộ, đối phương nghe không hiểu tiếng nói của mình, liền ngay cả vội vàng buông ra thần thức, dùng tinh thần ba động đem mình lặp lại một lần,